ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 235, Tằng Liễu đồng bạn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, người tên là gì? Trần Tân tùy ý nữ tử này cho mình một lần nữa xử lý vết thương trên trán. Bởi vì có đau một chút, cho nên cũng liền cùng nàng tán gẫu đến phân tán sự chú ý của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tằng Liễu, cây liễu liễu, cha ta không có văn hóa gì. Lên cho ta danh tự thời điểm nhìn thấy cổng lạch ngòi trên cây liễu. Cứ như vậy đặt tên. Nữ tử, cũng chính là Tằng Liễu dùng cái kẹp cẩn thận từ Trần Tân cái chán đem một khối cũ băng gạc bóc xuống. Dùng miếng bông thấm cồn thanh tẩy lấy hắn cái chán đã kết vảy vết thương. Đem vết thương dọn dẹp sạch sẽ về sau. Tằng Liễu mới nói với Trần Tân. Trước ngươi dùng cầm máu phấn xử lý tuy nói là chính xác khẩn cấp cách làm. Bất quá cái này cũng đối vết thương tạo thành một điểm ảnh hưởng. Có thể sẽ lưu lại một cái sẹo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn đề nhỏ, không có gì đáng ngại. Trần Tân cũng không ngại trên đầu thêm ra một cái sẹo. Cái này đối nam nhân mà nói không có cái gì quá không được. Xe tại hệ điều hành khống chế hạ hướng cửa hàng mở ra. Tằng Liễu đem Trần Tân cái chán một lần nữa bôi thuốc cùng băng bó về sau. Lúc này mới đem đồ trên bàn thu thập xong. Trang trở về y dược trong dương. Cũng đem đổi lại bẩn băng gạc ném tới trên xe trong thùng rác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm thụ được Tằng Liễu một lần nữa cho mình băng bó về sau vết thương. Trần Tân nhìn nàng một cái về sau nói. Người băng bó trình độ không sai. Cảm ơn, nếu như các ngươi có thể trị hết tay của ta. Ta có thể giúp ngươi rời đi tòa này huyện thành. Nghe được Trần Tân lời nói. Tằng Liễu rõ ràng ý bỗng nhúc nhích. Nhưng không có cái gì biểu thị. Chỉ là nhẹ gật đầu. Biểu thị mình biết rồi cái này sự tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa này huyện thành đã không có cái gì người sống. Tằng Liễu một nhóm người trước đó còn có thể thành khu nhìn thấy mấy cái người sống. Nhưng bây giờ người sống lại càng ngày càng ít. Bọn hắn cũng đã rất lâu không có nhìn thấy những người khác. Hiện tại vật tư càng ngày càng thiếu thốn. Tòa này trong huyện thành có thể sưu tập vật tư tuy nói không phải là không có. Nhưng bọn hắn có thể thu tập được vật tư nhưng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trước mắt loại tình huống này. Nếu như bọn hắn không thể rời đi huyện thành. Đi hướng địa phương khác chỗ tránh nạn. Chờ đợi bọn hắn kết cục không thể nghi ngờ sẽ là tử vong. Khác nhau chẳng qua là chết cóng. Chết đói cùng chết bệnh ở giữa chọn một mà thôi. Cho nên nghe được Trần Tân nói có thể mang nàng rời đi. Tằng Liễu xác thực cực kỳ tâm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là trước đó Trần Tân thái độ cùng súng trên tay của hắn dọa sợ Tằng Liễu. Nàng lúc này không thể tin được Trần Tân, cũng không dám biểu hiện quá kích động. Hai người không nói thêm gì. Xe rất nhanh liền mở đến cửa hàng phụ cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem xe lái vào bãi đậu xe dưới đất. Trần Tân tìm cái bị gió địa phương dừng xe lại. Nói với Tằng Liễu, đi tìm đồng bạn của ngươi đi. Dược phẩm ngươi trước tiên có thể dẫn đi. Xử lý xong ngươi sự tình về sau. Liền dẫn người tới cho ta trị liệu. Ta biết, ta đem thuốc đưa đến liền trở lại. Tằng Liễu nhẹ gật đầu. Biểu thị mình sẽ không giở trò gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi Trần Tân đã hướng nàng biểu hiện ra qua máy bay không người lái giám thị năng lực. Đồng thời cũng làm cho nàng minh bạch Trần Tân cầm trên tay chính là xác thực. Cái này khiến Tằng Liễu càng thêm sợ hãi, đồng thời cũng càng phát ra không dám có những ý nghĩ gì khác. Hiện tại thế nhưng là tận thế. Tại hơn nửa năm này dãy giụa cầu sinh bên trong, Tằng Liễu đã không chỉ một lần mắt thấy qua có người giết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Tằng Liễu, tại tận thế còn có thể trôi qua như thế tưới nhuần. Đồng thời trên tay còn có những vũ khí này. Trần Tân khẳng định cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nàng cũng không dám đi cược Trần Tân có dám hay không nổ súng. Xuống xe, một lần nữa đem trước trên xe để cho tiện cho Trần Tân thanh lý vết thương mà lấy xuống khăn quàng cổ vây lên. Tằng Liễu không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Để cho mình bởi vì ở tại Trần Tân trên xe mà bị hơi ấm nướng có chút mạnh đầu lạnh đi. Đồng thời cũng làm cho tâm tình của mình tỉnh táo lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trần Tân xe. Cắn môi một cái, nàng biết rõ Trần Tân hai khung máy bay không người lái chính giám thị cái này đồng bạn của mình. Để phòng mình đùa nghịch hoa dạng gì. Nhưng Tằng Liễu biết, mình sẽ không đùa nghịch hoa dạng gì. Nhưng mình những đồng bạn kia coi như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tằng Liễu lắc đầu, đem những ý nghĩ này lắc ra khỏi não hải. Nhéo nhéo cầm trong tay đến dược phẩm. Bất kể như thế nào, thuốc lấy được, bằng hữu của mình liền được cứu rồi. Xuyên qua yên tĩnh lại hắc ám ga ra tầng ngầm. Tằng Liễu dựa vào trên tay đèn pin nhỏ ống hạ xuống đất nhà để xe tầng tiếp theo. Nơi này cũng bị cải tạo thành chỗ tránh nạn. Nhưng bây giờ cũng chỉ có Tằng Liễu cùng đồng bạn của nàng ở nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói chỗ tránh nạn công trình coi như hoàn mỹ. Nhưng thiếu khuyết vật liệu bọn hắn tức không có cách nào khởi động cung cấp ấm nồi hơi. Cũng không có cách nào sử dụng máy phát điện. Chỉ có thể từ phía trên trong thương trường làm một chút đồ dùng trong nhà chia rẽ trở về làm củi đốt. Trò chuyện lấy sưởi ấm. Đây cũng là vì cái gì Trần Tân không có quét hình đến nguồn nhiệt nguyên nhân. Rốt cuộc cứ như vậy một hai đống lửa. Nhiệt lượng còn không thông qua ống thông gió truyền lại tới mặt đất. Liền đã tiêu tán không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tằng Liễu, ngươi trở về rồi. Tìm tới dược phẩm sao? Nhìn thấy Tằng Liễu trở về. Một mực chờ đợi nàng một đồng bạn đuổi vội vàng nghênh đón. Trên mặt lộ ra vui mừng. Tằng Liễu hướng hắn nhẹ gật đầu. Hướng hắn hỏi. Ninh tỷ tình huống thế nào? Tình huống của nàng còn ổn định à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên hỏi, Tằng Liễu cũng đem ánh mắt nhìn về phía ngồi vây quanh tại một đoàn ảm đạm đống lửa cái khác mấy tên đồng bạn. Nàng không yên lòng nhất liền là mấy người này. Bọn hắn cũng không phải là Tằng Liễu ngay từ đầu đồng bạn. Mà là tại huyện thành đại quy mô sau khi rút lui mới xuất hiện ở đây. Tằng Liễu cũng không biết đám người này đến cùng là từ đâu tới. Nhưng Tằng Liễu gặp qua bọn hắn giết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đó về sau, Tằng Liễu cùng đồng bạn của nàng liền đối đám người này kính nhi viễn chi. Dựa vào đồng bạn bên trong có hai tên cảnh sát cùng một cây súng lục. Bọn hắn ngược lại là còn có thể trấn nhiếp đám người này. Duy chỉ lấy song phương bình an vô sự. Nhưng bây giờ Tằng Liễu trong đám người này một cảnh sát ngã bệnh. Lực uy hiếp yếu bớt đồng thời. Cũng làm cho đối phương có chút ngo ngoe muốn động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tằng Liễu sở dĩ mạo hiểm đi tìm thuốc. Một phương diện đúng là bởi vì bị bệnh người là bằng hữu của nàng. Một phương diện khác cũng là vì duy trì phe mình lực uy hiếp. Còn tốt. Ta một mực tại dùng khăn mặt giúp nàng chườm nóng. Tình huống bây giờ coi như ổn định. Người lấy tới thuốc, chào đón đồng bạn là một tên khác cảnh sát. Bất quá hắn cùng sinh bệnh vị kia Ninh tỷ đều chẳng qua là người dân bình thường cảnh. Thậm chí còn là loại kia không có biên chế hiệp sĩ bắt cướp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải đồng phục trên người còn có chút lực uy hiếp. Tăng thêm bọn hắn từ trong sở công an mang theo một khẩu súng ra. Căn bản là không có cách chấn nhiếp đám kia, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, kẻ lưu lạc. Nguyên bản hắn cũng không đồng ý Tằng Liễu ra ngoài tìm thuốc. Nhưng hiện dưới loại tình huống này, một khi bọn hắn bên này có lực uy hiếp hai tên cảnh sát đánh ngã một tên. Bọn hắn cái này tiểu đoàn thể cùng đối phương ở giữa yếu ớt cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuốc lấy được, chúng ta đi Ninh tỷ gian phòng lại nói. Trước hết để cho nàng đem thuốc uống. Nói xong, Tằng Liễu lôi kéo đồng bạn liền định về bọn hắn ở lại gian phòng. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị hướng gian phòng bên trong thời điểm ra đi. Đống lửa cái khác đám người kia bên trong có mấy người đứng lên. Ngăn chặn Tằng Liễu đường đi. Các ngươi thế mà lấy tới dược phẩm đây thật là để người nghĩ không ra a. Bất quá muốn ta nhìn thuốc này vẫn là chớ lãng phí. Dù sao nàng đều bệnh sắp chết. Thuốc này không bằng lưu cho chúng ta. Còn có thể cử đi càng lớn công dụng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.